Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 273, dịch quán tìm nơi ngủ trọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Giang cùng Nam Mân là hàng xóm. Sau khi bước ra biên giới Tây Giang tỉnh, lại đi phía trước 10 dặm đường, liền có thể tới Nam Mân tỉnh Nam An phủ cấp dưới một cái tiểu huyện thành. Bởi vì cách không tính xa, cho nên phong tục tập quán đều không khác nhau lắm. Khẩu âm cũng chỉ có khác biệt rất nhỏ. Bởi vì Sở Từ lần này là tới nhậm chức, mới đến, hắn rất muốn nhìn xem quan viên địa phương Nam Mân tỉnh là làm việc như thế nào. Cũng may trong lòng có cái cơ sở, liền không có đi khách điếm trong thành tìm nơi ngủ trọ, mà là mang theo công văn đi tìm dịch quán cách huyện thành có 4-5 dặm. Lão dịch thừa kia đem công văn dơ lên đối với ánh mặt trời híp mắt nhìn sau một lúc lâu, mới đưa công văn lại cho cấp Sở Từ, một bên thỉnh tội với hắn, một bên đi trước dẫn đường. Tiểu lão nhân có mắt không thấy Thái Sơn, cũng không biết đại tông sư hôm nay đi ngang qua nơi đây, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Không ngại, bản quan hôm nay cũng là vừa khéo ở chỗ này dừng lại. Sở Từ mang theo những người khác đi theo sau lão dịch thừa. Quan coi trạm dịch, trong lòng càng thêm kiên định quyết định muốn yêu quý đôi mắt này. Hắn vừa đi, vừa không giấu vết mà đánh giá hoàn cảnh nơi này. Nơi này cách huyện thành còn có vài dặm đường, cho nên chung quanh dịch quán không tính náo nhiệt, chỉ có linh tinh mấy gian nhà ở phân tán ở chung quanh. Sau khi đi vào bên trong, Sở Từ phát hiện nơi này thoạt nhìn tựa hồ niên đại thật lâu. Một ít bầy biện thoạt nhìn cũng cũ nát bất kham, như là căn bản là không có sửa chữa qua. Theo lý thuyết, thân là một nơi huyện thành dùng để chiêu đãi quan viên qua đường, tựa giống như một tòa bề mặt thành thị, như thế nào sẽ làm cho không ra gì như thế đâu? Chẳng lẽ là trong huyện tài chính eo hẹp không đủ chống đỡ sao? Đại nhân mời ngồi, ta hiện tại liền đi kêu người thu dọn phòng ở cho các ngươi. Thỉnh đại nhân chờ trong chốc lát. Lão dịch thừa nói xong vốn dĩ muốn chạy, rồi lại tựa như nhớ tới cái gì, đi phòng bếp một chuyến. Qua một hồi đi ra, trong tay còn bưng một cái chậu than. Lúc này trời lạnh, các đại nhân có thể hơ sưởi ấm. Góc tường này có chất đống khoai lang, nếu đại nhân không chê, có thể nướng ăn. Lão dịch thừa đem chậu than đặt ở bên trong, lại hướng trong đó đổ một chút than củi, làm nó nổi lửa lên. Lão tiên sinh, đa tạ. Sở Từ hướng y nói lời cảm tạ, trên mặt treo tươi cười cảm kích, làm lão dịch thừa này có chút kinh ngạc, nghĩ thầm vị đại nhân này tính tình thật tốt. Sau khi dịch thừa vén rèm lên ra cửa, đại gia lập tức vây quanh chậu than. Hiện giờ đã là tháng 12. Tuy rằng phương Nam so với phía Bắc mà nói độ ấm muốn cao chút, nhưng cái loại lạnh ẩm ướt này càng khó chịu đựng. Đặc biệt là mấy ngày hôm trước mới vừa hạ qua một trận mưa, gỗ ở trạm dịch đều sắp mốc, hơi ẩm quanh quần toàn bộ gian phòng ở. Bọn họ chỉ ngồi ở đây một hồi, liền cảm giác trong xương cốt đều là lạnh. Hiện tại ở bên cạnh chậu than hơ, cả người lập tức ấm áp, thậm chí còn có chút muốn ngủ. Tiên sinh, Phó Minh An lắp bắp mà kêu Sở Từ một tiếng. Hai mắt không tự giác mà hướng tới góc tường nhìn lại. Bọn họ giữa chưa ăn bánh bao hiện tại đã tiêu hóa sạch. Sở Từ hiểu ý, hắn hỏi. Các ngươi ai biết nướng khoai lang? Nguyên văn là dưa đất, cách gọi miền Bắc, ta biết, Thường Hiểu nói. Năm đó y cùng tổ phụ khi không có đồ ăn, chính là ăn thứ này, no thì no, nhưng mà ăn nhiều nóng ruột, trong bụng còn sẽ mạo nước chua. Vậy ngươi đi lấy mấy củ lại đây nướng đi, hiện tại sắc trời không còn sớm, đại gia ăn trước chút cái này. Sở Từ nói, Thường Hiểu gật đầu, sau đó chạy đến góc tường cầm mấy cái củ khoai lang tầm trung. Sau đó lại đi trong phòng bếp tìm một thứ giống như lưới sắt đặt ở trên chậu thang. Lúc sau liền đem mấy củ khoai lang này rửa một chút thả lên. Vì cái gì không trực tiếp đặt ở chậu than nướng đâu? Sở Từ nhìn lưới sắt đen như mực này. Bên trên phiếm một chút bóng loáng. Nhìn qua trong lòng có chút không thích. Lão già, nếu là trực tiếp buông xuống nướng sẽ bị khét. Đến lúc đó liền không thể ăn. Thường Hiểu giải thích. Sở Từ như suy tư gì gật gật đầu. Hắn trước kia ăn khoai lang thùng sắt. Không phải trực tiếp bỏ vào sao. Bất quá ngẫm lại cũng phải. Đồ nướng bằng lửa ngọn. Chín không đều. Vài người đang vây quanh chậu than nướng khoai lang. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến vài tiếng bước chân. Có thanh âm oán giận đồng thời truyền đến. Lão thúc, người có phải nhìn lầm rồi hay không? Bây giờ còn có đại lão gia nào ở dịch quán? Đặc biệt là dịch quán này của chúng ta. Liền chuột đều không tới cửa. Tiểu tử ngươi đừng mạnh miệng. Công văn ta nhìn thấy rõ ràng. Như thế nào liền không phải? Lão dịch thừa đem thanh âm đè thấp nói. Rèm cửa bị xốc lên. Lão dịch thừa đối với Sở Từ chắp tay. Nói. Phiền đại nhân đợi lâu. Chúng ta đã quét tước phòng cho đại nhân. Không biết đại nhân buổi tối muốn ăn chút cái gì. Tiểu lão nhân sai chất nhi này của ta đi mua. Hắn kéo góc áo chất nhi hắn. Ý bảo y không cần mở miệng. Coi như hắn có thể chạy đi huyện thành mua. Nhưng cũng không phải có thể móc ra bạc phải không? Sở Từ đem hành động của bọn họ nhìn ở trong mắt. Liền nói. Lão tiên sinh. Không cần. Chúng ta ăn mấy cái dưa đất là được. Không cần đi nhiều một chuyến. Dưa đất. Lão dịch thừa lúc đầu có chút không rõ. Rồi sau đó ngẫm lại liền đã hiểu. Vui tươi hớn hở nói. Đại nhân là từ phía bắc tới đi. Nghe nói người chỗ kia gọi khoai lang là dưa đất. Sở Từ thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh. May mắn hắn đã ở kinh thành qua. Bằng không như thế nào giải thích hắn một người sinh trưởng ở phương Nam há mồm chính là ngôn ngữ phương Bắc đâu. Cũng không biết trước kia có từng xảy ra loại nhầm lẫn này hay không. Sở Từ nhớ lại một chút. Phát hiện chính mình nghĩ không ra. Quả nhiên a, có vài thứ đã khắc vào trong xương cốt. Muốn quên nhưng không dễ dàng như vậy. Đúng vậy, nghe nói ở vùng Du Xuyên còn gọi là Hồng Điêu. Có thể thấy được đại gia gọi đều không phải giống nhau. Bất quá, lão tiên sinh có thể chỉ dựa vào một câu khoai lang liền đoán ra chúng ta là từ phía bắc tới. Cũng coi như là kiến thức uyên bác. Sở Từ bất động thanh sắc mà khen tặng y một câu. Lão dịch thừa lập tức cao hứng lên. Không phải tiểu lão nhân nói điêu. Ta này kiến thức xác thật so với đa số người ở huyện chúng ta đều phải nhiều chút. Còn nhớ vài thập niên trước, Nam Mân chúng ta người đọc sách nhiều. Khi đó rất nhiều thư sinh nơi khác đều sẽ tới nơi này của chúng ta du học. Đại quan quý nhân trời Nam đất Bắc, tiểu lão nhân cũng biết không ít. Khi đó dịch quán cũng thật náo nhiệt. Tự của ta a cũng là khi đó cùng một vị lão tiên sinh học. Liền bởi vì ta biết nhiều mấy chữ, mới có thể lên làm dịch thừa. Người già mỗi khi nhớ lại trước đây, lời nói liền như hoàng hà tràn lan, thao thao bất tuyệt, đặc biệt Sở Từ là một người nghe thực tốt. Tổng có thể ở thời điểm thích hợp đáp lời với y, lão nhân này liền càng dừng không được. Chất nhi y đứng ở một bên có chút buồn bực. Bất quá hắn cũng không giống nhưng trước đây ngắt lời y, bởi vì theo như hắn thấy. Vài vị trước mặt này nhưng đều là người có tiền. Đặc biệt là vị tiểu thiếu gia kia. Ai nha, làm đại nhân chê cười. Người già rồi khi nói chuyện liền dễ dàng lắm miệng. Đợi y cùng Sở Từ nói chuyện xong. Gian ngoài không trung vốn còn ánh sáng giờ phút này đã là đen nhánh một mảnh. Lão dịch thừa thấy thế. Có chút ngượng ngùng mà nói. Lão tiên sinh sao lại nói như vậy? Cùng người kiến thức uyên bác như ngài nói chuyện phiếm thực vui vẻ. Quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Sở Từ cười nói. Hắn cũng không nói dối. Lão tiên sinh này nói chuyện rất hài hước. Hơn nữa trong lúc lơ đãng liền sẽ để lộ ra một chút mánh khóe nhỏ trong sinh hoạt. Trách không được mọi người đều nói. Nhà có một người già. như có một bảo vật đâu. Lão đầu nhi bị hắn khen đến ngượng ngùng. Quay người lại thấy cháu trai sau lưng hơi hơi bĩu môi. Lập tức chụp một cái ở trên lưng hắn. Mắng, người này chịu đến thích lười nhác. Gặp các đại nhân đều còn không hành lễ đâu. Còn không đi thu thập nhà ở, người trẻ tuổi bị y chụp mà nhảy dựng lên. Muốn đáp lại hai câu lại sợ rơi mặt mũi y. Đành phải chạy nhanh đi thu thập phòng ở, lúc này thường hiểu nướng đến khoai lang cũng chín. Cầm lên mềm mại, ngửi lên thơm nức mũi. Làm mọi người đều có chút nhịn không được. Thường hiểu đem khoai lang ở trên lưới sắt tất cả đều ngã vào trên đĩa cho nguội. Sau đó lại cầm mấy cái đặt trên lưới sắt nướng. Rốt cuộc vị Trương Hổ đại ca này của hắn ăn rất là nhiều. Sở Từ thấy thời điểm hắn lấy lão dịch thừa kia nhìn chằm chằm vào, liền nói, không biết này, khoai lang này thị trường bao nhiêu? Vị huynh đệ này của ta ăn rất nhiều. Chỗ khoai lang này ta mua của lão tiên sinh đi. Lão dịch thừa lập tức xua tay. Đại nhân, không được, ngài tới dịch quán tìm nơi ngủ trọ. Chúng ta không đưa ra đồ ăn rượu ngon tiếp đón cũng liền thôi. Nếu chỉ ăn mấy củ khoai lang đều phải ngài bỏ tiền mua. Vậy quá không thể nào nói nổi. Tiểu lão nhân là muốn nói, khoai lang này ăn nhiều nóng ruột, sợ vị huynh đệ này của ngài buổi tối không thoải mái. Trong phòng bếp này của ta còn có chút gạo, không bằng nấu chút cháo uống đi. Sở Từ ngẫm lại, gật đầu nói tạ, vậy làm phiền lão tiên sinh. Lão dịch thừa một bên xua tay nói không có gì, một bên tiến vào phòng bếp vo gạo hạ nồi. Phó Minh An thấy y đi rồi, vội vàng xuống tay đi lấy khoai lang, bị nóng cũng không buông xuống, tay trái đảo tay phải, một bộ dáng vẻ con mèo nhỏ tham ăn. Sở Từ trong lòng cười khổ một tiếng, tiểu viễn kia năng lực lôi kéo đúng là thật lớn. Một hài tử hảo hảo một cái văn nhã thẹn thùng đưa lại đây. Chỉ cùng y ở chung non nửa tháng thời gian, liền trở nên hoạt bát không ít. Phó Minh An nhận thấy được tầm mắt Sở Từ, lập tức ngượng ngùng mà buông khoai lang trong tay, ấp úng mà kêu một câu. Tiên sinh, ngày xưa vô luận là ở nhà hay là ở nhà ngoại, y đều là không được cho phép thất lễ như vậy. Chính là hai cái đệ đệ ở nhà tiên sinh lại có thể không chịu bất luận cái gì câu thúc. Tiên sinh cũng đối bọn họ đặc biệt tốt. Sở Từ sờ sờ đầu y, nói. Không có việc gì, ăn đi, người trước kia hẳn là không ăn qua đi. Phó Minh An gật gật đầu. Y không ăn qua cái dạng này. Làm thành dạng điểm tâm khác thì y hẳn là có ăn qua. Sở Từ cầm lấy một củ, lột đi lớp vỏ bên ngoài, đưa cho Phó Minh An. Sau khi Phó Minh An tiếp nhận, ngoan ngoãn mà cảm ơn, sau đó cầm khoai lang thơm ngọt mềm mại ăn lên, một ánh mắt cực kỳ hâm mộ bắn lại đây. Khi Sở Từ nhìn qua lại biến mất không thấy, Sở Từ có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc trước cũng từng đề cập qua chuyện thu Thường Hiểu làm đồ đệ, nhưng Thường Hiểu lại lắc đầu cự tuyệt. Nói y chỉ nghĩ làm một người hầu bên cạnh hắn, không dám cầu xa có thể trở thành đệ tử hắn. Sở Từ thấy y thái độ vô cùng kiên quyết, cũng không miễn cưỡng. Thường Hiểu cúi đầu khẩy khoai lang trên lưới sắt, thật cẩn thận mà đem cảm xúc chính mình ẩn sâu. Thường Hiểu, a. Thường Hiểu nghe Sở Từ kêu y, nghi hoặc mà ngẩng đầu. Lại thấy một cái khoai lang lột một nửa đặt ở trước mặt y, lão gia. Này, này, Thường Hiểu kích động mà nói không ra lời, cũng không dám duỗi tay đi tiếp. Ăn đi, người vẫn luôn giúp chúng nó xoay người cũng vất vả. Đây là lão gia khen thưởng ngươi. Mau nhận đi, Sở Từ mặt mang ý cười. Thấy y không nhận còn cố ý nhíu mày. Thường Hiểu vội vàng tiếp nhận, y muốn nói chút cái gì. Lại thấy Sở Từ lại giúp Trương Hổ lột một cái đưa qua. Ở trong lòng Sở Từ, đại hồ cao to nội tâm kỳ thật cũng chỉ là một cái hài tử mười mấy tuổi. Nếu động thủ, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lão thừa dịch ở trong phòng bếp bận rộn thấy một màn này. Nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Vị đại nhân này thật đúng là bình dị gần gũi. Thế nhưng tự mình lột vỏ khoai lang cho hạ nhân. Nếu quan khắp thiên hạ đều là cái dạng này. Thật là tốt biết bao a, đáng tiếc a, cách chương.